Chương 2016, Cả Lâm Viếng Thăm. Vào giờ phút này, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, tình cảnh một lần vô cùng quái dị. Lao thất, ngươi xem một chút, ta cứ nói đi, Phong tỷ cùng Tu La chủ, nhất định chẳng có chuyện gì, còn không cũng chỉ là uống chút trà tán gẫu một chút, bàn luận nhân sinh lý tưởng cái gì. Bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng, Thất Tinh liếc bắt đầu một cái, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại liền một cái chữ cũng không nói ra khỏi miệng. Tại chỗ không ít người như nhìn ngốc thiếu tựa như nhìn chằm chằm bắt đầu, thằng này là cố ý, hay là thật đơn thuần nói nhân sinh, nói lý tưởng đừng làm rộn, cô nam quả nữ, có chuyện gì đang nói, hơn nữa còn nói cả một cái ban đêm đang lúc này, chuông điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, như là có chuyện gì cần xử lý, Diệp Hoàn Hoàn cũng không ở lâu, đuổi mau dẫn đám người Thất Tinh cùng bắt đầu rời đi nơi này. Trong Không Sợ Minh, Thất Tinh cùng bắt đầu bất ngờ hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát, càng là bắt đầu, nhìn về phía ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn, khác thường quỷ dị. Nhìn cái gì vậy? Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái. Phong tỷ cái đó, cổ độc, thật sự không sao bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhỏ giọng mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, quản thật rộng, lại nói, không nhìn thấy mình lúc này giờ phút này sinh long hoạt hổ à Phong tỷ, ngươi là thực sự châu à, ta suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng Tu La chủ, tuyệt đối không chỉ là tán gẫu một chút. Nói chuyện tâm tình đơn giản như vậy đi, lại nói, Tu La chủ có cái gì tốt cùng ngươi nói a lúc này, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên, thật coi hắn ngốc à, cổ độc đều giải, tại sao có thể là tâm sự đều nói không sợ mình chủ dòm ngó mị sắc của Tu La chủ. Ngươi, không nghĩ tới, quay đầu lại, thật đúng là để cho mình chủ bọn họ cho được như ý ai, đáng thương Tu La chủ một đời thanh danh, lại có thể sẽ hủy trong chốc lát. Minh chủ. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Tam trưởng lão đẩy cửa vào. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Có người muốn gặp ngươi, hắn nói chính mình kêu Cả Lâm. Tam trưởng lão giải thích. Cả Lâm theo Tam trưởng lão dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Cái gì Cả Lâm? Từ đâu tới Cả Lâm? Ước chừng thời gian mấy hơi thở. Diệp Hoàn Hoàn vô hót một cái, nhất thời nhớ tới, ban đầu ở Hoa Quốc Tư gia thời điểm, Tư gia có một tên ám vệ. Ngoại hiệu Cả Lâm, tên là Phong Huyền Diệp, sau đó còn trở thành Tư gia ám vệ đội trưởng. Không chỉ như thế, tại ban đầu chính mình chuẩn bị tới Độc Lập Châu thời điểm, từng bị Nhiếp Vô Ưu phái ra người đuổi giết, vẫn là Phong Huyền Diệp đống nhiên xuất hiện, cứu mình một mạng. Đương nhiên, hiện tại tìm đến mình Cả Lâm, đến cùng là đúng hay không ban đầu ở Hoa Quốc Tư gia Phong Huyền Diệp, Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng không biết. Minh chủ! Có cần ta đem hắn đuổi đi hay không thấy Diệp Hoàn Hoàn cũng vì mở miệng, Tam trưởng lão hỏi. Không cần rồi. Diệp Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu, nhìn về phía Tam trưởng lão nói, Tam trưởng lão, ngươi đem hắn đưa vào tới. Được. Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Phong tỷ, cái gì Cả Lâm, từ đâu nhận biết, chẳng lẽ vậy là cái gì Phong Lưu Nợ đi bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, liền vội vàng lên tiếng. Diệp Hoàn Hoàn liếc bắt đầu một cái. Nhưng cũng là lười phản ứng. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không nói lời nào, bắt đầu ánh mắt mập mờ, một bộ quả là như thế, ta cũng biết thần sắc. Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng gõ cửa, lấy được Diệp Hoàn Hoàn cho phép sau, nam nhân đốt một điếu thuốc lá, hít một hơi thật sâu sau, đem cửa phòng làm việc đẩy ra.